xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5701 Thế giới ma pháp truyền thuyết 50. Góc truyện audio.com. Cự hình quái vật tuyệt vọng nhìn qua đi tới đường quả. Nó cảm thấy đến từ đường quả trên người nguy hiểm, trong miệng vậy mà phát ra ô ô ô âm thanh. Đường quả sửng sốt một chút, nói ra, ta không có tính toán giết ngươi, chính là tìm ngươi đi ra đánh nhau. Nàng lấy ra một bình dược tê đổ vào quái vật trong miệng. Có thù lao, nàng hiện tại là triệu hoán sư. Sau này những quái vật này đều là nàng tay chân. Quái vật chớp mắt một cái, nếm trong miệng vị hoa quả dược tê. Nháy mắt cảm giác thể lực của mình khôi phục lại, loáng thoáng còn có tăng trưởng cảm giác. Hắn quên đi phía trước ăn đòn qua, góp một tấm mong đợi mặt to nhìn xem đường quả. Phảng phất tại hỏi nàng còn có hay không? Có ngược lại là có. Ta nhìn tư chất ngươi không sai. Ta giúp ngươi tăng thực lực lên. Ngươi cùng Mervin đánh nhau. Thế nào, nếu mà ngươi có đồng bạn lời nói. Không bằng tìm thêm một chút tới. Đều có ban thưởng, triệu hoán ma thú nhiều ngày như vậy. Đường quả đã cảm thấy cái này không biết tên quái vật thích hợp nhất làm Mervin bồi luyện. Bởi vì bọn hắn không chỉ có vật lý công kích, còn có ma pháp công kích, đầy người nguy hiểm, thực lực rất cường đại. Dạng này có thể để cho Mervin đồng thời sử dụng ma võ kỹ năng. Trường kỳ dưỡng thành quen thuộc về sau, sẽ đem địch nhân đánh đến trở tay không kịp. Quái vật ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, lắc lắc thân thể cao lớn, quay người liền nhảy vào vừa rồi cái kia to lớn khe hở. Trong chốc lát, đường quả cùng Mervin cũng nghe được bên trong truyền đến hống hống hống âm thanh. Cùng vừa bắt đầu gầm thét không giống, nghe tới kích động lại cao hứng. 2 phút đồng hồ về sau, đường quả cùng Mervin xung quanh tất cả đều là cùng phía trước quái vật kia đồng dạng quái vật. Hai bọn chúng mắt bốc ngôi sao nhìn xem đường quả lấy ra dược tề, các loại vị hoa quả ném cho bọn hắn. Bọn quái vật há miệng liền đem dược tề nuốt vào, quả nhiên nháy mắt phát hiện chính mình thực lực có như vậy một chút xíu tăng trưởng. Lại một lần nữa mong đợi nhìn xem đường quả, trước làm việc, không biết các ngươi từ đâu tới, muốn luyện chế ra các ngươi tăng thực lực lên nhanh chóng dược tề. Cần một chút dược liệu quý giá, nếu mà các ngươi lớn lên xấu cảnh bên trong có dược liệu. Luyện chế ra đến dược tề thích hợp nhất các ngươi, bầy quái vật này đầu tụ cùng một chỗ, lẫn nhau giống lên giống, cuối cùng trong đó một đầu lại nhảy vào cái kia khe hở bên trong. Đường quả minh bạch nó khả năng là hái thuốc đi, nàng kêu gọi còn lại quái vật, được rồi, hiện tại các ngươi liền công kích hắn, bị quái vật vây quanh Mervin, yên lặng cầm lấy trong tay kiếm, đây là Alia có ý tốt. Hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu, toàn bộ đại lục ở bên trên người, khả năng đều không có hắn như vậy may mắn, có như thế cường đại bồi luyện đi, đường quả nhìn xem Mervin nhảy nhót tưng bừng, không ngừng tránh né bọn quái vật công kích, cười bên dưới, tiếp tục luyện chế dược tề. Lúc này đây, Mervin liền không thoải mái, trên thân dần dần xuất hiện to to nhỏ nhỏ tổn thương. Bọn quái vật rõ ràng rất thông nhân tính, đánh nhau là một chuyện, không thể thật đem trước mắt cái này nhân loại tính mệnh tổn thương. Không phải vậy bọn hắn liền không chiếm được thù lao, chờ Mervin cũng không còn cách nào từ dưới đất bò dậy. Đường quả đi đến trước mặt hắn, đổ hắn một ống dược tề, sau đó nàng bị bọn quái vật con mắt nhìn chằm chằm. Cũng cho bọn hắn một chút dược tề. Mervin, bọn hắn không có thụ thương, không cần đi, chờ Mervin khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện bọn quái vật mong đợi nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cái gì bánh trái thơm ngon. Một ngày này, Mervin đều tại dạng này tàn phá bên trong vượt qua, trời tối, đường quả thu đến quái vật thu thập dược liệu, ngày mai ta có việc, ngày kia tới, thuận tiện đem luyện chế ra đến dược tề cho các ngươi. Bọn quái vật vui vẻ gật đầu, cuối cùng nhảy nhảy nhót nhót nhảy vào trong khe, làm cho cả đại địa đều chấn bên dưới. May mắn nơi này đường quả có ném trận bàn, Mervin nâng mệt mỏi thân thể cùng đường quả về nhà,